Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 366. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 366. Thanh Tà Tiên Vương không ngờ muốn dùng quyền binh và truyền thừa của mình làm thủ lao, bức người ta đưa nàng về Thiên Nguyên Tổ Địa. Vốn tưởng rằng hỏi Quan Phi Hưng thì có thể biết được bí mật của trên người tiểu manh nữ, nhưng mà Phương Hành không ngờ hiện giờ hỏi xong, nghi hoặc ở trong lòng càng nhiều hơn. Hắn đã từng tra xét thức hải của nha đầu đó, biết trong thức hải của nàng quả thực có một phong ấn rất lợi hại. Xem ra chuyện Thanh Tà Tiên Vương để lại một bí mật trên người nàng ta không phải là giả. Chỉ có điều đến lúc này, Phương Hành vẫn rất có nhiều nghi hoặc chưa được giải đáp. Nếu nàng ta chỉ là tiểu nha đầu được Thanh Tà Tiên Vương ở trong lúc vô ý lựa chọn, vì sao trên người lại có huyết mạch của Tiên Vương? Rốt cuộc là phong ấn trong thức hải của nàng ta đã thay đổi huyết mạch của nàng ta, hay là bản thân nàng ta có thân phận không tầm thường? Đối với đám người Quan Phi Hưng mà nói, tuy bọn họ có được di niệm Thanh Tà Tiên Vương lưu lại, nhưng mà không định nhận nhiệm vụ này, chỉ quan tâm tới đàn cổ có liên quan tới truyền thừa và quyền bính của Thanh Tà Tiên Vương. Nhưng đối với chuyện đưa tiểu manh nữ này về tổ địa thì tuyệt không để ý. Nhưng Phương Hành thì khác, hắn biết tầm quan trọng của di niệm này, dù sao hắn cũng đến từ Thiên Nguyên. Theo ta thấy, các người nghĩ Thanh Tà Tiên Vương quá đơn giản rồi. Sau khi suy nghĩ một phen, hắn bỗng nhiên cười lạnh, sau đó phất tay áo, ở trên mặt hiện xuất hiện một chiếc cầm trắng, chính là cái lúc trước tiểu manh nữ để cứu người trong bộ lạc tự nguyện đổi cho hắn. Hắn chỉ vào cầm cười lại nói: Thanh Tà Tiên Vương chắc hẳn đã sớm biết tính tình của các người, bày ra hậu thủ. Các người cho rằng lấy được cầm này thì có thể không tốn chút khí lực đạt được truyền thừa và quyền bính của nàng ta sao? Hiện tại thoạt nhìn cầm này chính là thứ rất bình thường, bảo quang bị che giấu, chắc hẳn chỉ có khi các người hoàn thành nguyện vọng của nàng ta, đưa tiểu nha đầu đó tới tổ địa Thiên Nguyên, bên trong mới có chức năng nào đó kích phát. Quả nhiên ở trong tay người. Mắt Quan Phi Hưng lập tức trợn trừng lên, nhìn cầm này không chớp mắt. Nhưng qua một lúc, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, cười khổ nói: Người nói đúng, bất kể là ta hay là mấy vị đại trưởng lão hiện giờ đang ẩn núp, không dám hiện thân đều coi thường Tiên Vương. Tiên giới vô nghĩa, Thanh Tà Tiên Vương chắc cũng sớm đoán được chúng ta sẽ không tôn thủ di niệm của nàng ta. Hơn nữa hóa phàm thành bảo, hóa bảo thành phàm cũng là thần thông nàng ta am hiểu nhất. Trước khi tìm hiểu về nha đầu, ta sẽ không giết người, nhưng người tốt nhất cũng đừng có định đào tẩu. Phương Hành cất cầm đi, đứng dậy gạt một kiếm. Trong cơ thể Quan Phi Hưng liền có một đoàn quang hoa bị phù đồ quái thụ kéo ra. Trong quá trình này, Quan Phi Hưng không nhúc nhích, dường như đã sớm đoán được kết cục này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau đó, tay Phương Hành lật một cái, đưa Quan Phi Hưng vào trong thức giới, mình thì tĩnh tâm suy nghĩ. Xem ra mình quả thực phải tới Thanh Huyền Thiên Giới một chuyến, cũng không chỉ là để đoạt lại tiểu manh nữ. Quan trọng hơn là hắn phải đi làm thịt Thanh La. Cho dù tất cả phản ứng của Thanh La đều là nhắm vào thân phận đế lưu này, hắn cũng không cam tâm. Xoay người nhìn lại, các tán tiên đang uống tới cao hứng. Hắn mỉm cười, xoay người đi vào Thiên Tuyệt Chi Địa. Bên trên biển máu, phù đồ quái thụ lặng lặng đứng đó. Vừa thấy Phương Hành dẫm lên biển máu mà tới, lập tức cười nói: Tiệt đạo chi chủ tôn kính, lão nhân ra ngày định đi sao? Ta giờ sẽ mở ra thiên địa thông đạo để các ngươi rời đi, không biết ngươi muốn lấy đi bao nhiêu tiên mệnh. Phương Hành chỉ sầm mặt nhìn nó, qua một lúc mới điềm nhiên nói: Lấy thứ đó làm gì, có tác dụng gì cho tu hành của ta đâu. Hả? Phù đồ quái thụ ngây ra một thoáng, vội vàng nịnh nọt: Không dùng thì cũng có thể làm công dụng khác mà. Tiên mệnh là thứ tốt, có thể trị bệnh, có thể trường sinh. Nếu trực tiếp đập nát còn có thể tạm thời gia trì lực lượng cường đại cho người khác. Ngươi vừa rồi cũng là làm như vậy mà. Nhưng đối với ta mà nói, dường như nơi này còn có thứ tốt hơn so với tiên mệnh. Phương Hành bật cười, ánh mắt nhìn phù đồ quái thụ, khiến cho người ta cảm thấy có chút cổ quái. Cái này... Phù đồ quái thụ lập tức trở nên do dự, cành lá rung rung, dường như là cực kỳ hoảng hốt. Lúc trước Thái Thượng Đạo phong ấn ngươi tại đây, thoạt nhìn mà giống như là một vật thí nghiệm, nhưng bên trong chỉ sợ có dụng ý sâu hơn. Đó chính là lưu lại cho Thái Thượng Đạo di đồ ta. Nói trắng ra, bọn họ có thể đã lường trước được Thái Thượng Đạo Di Đồ và Tam Thập Tam Thiên chưa chắc lập tức có khởi điểm thích hợp, cho nên bọn họ liền đặc biệt giữ ngươi lại để làm một viên đại đan. Khi nhắc tới hai chữ đại đan, nụ cười Phương Hành càng trở nên cổ quái, cắn môi dưới, vẻ mặt hơi tàn nhẫn. Mà phù đồ quái thụ lại hoảng sợ, tất cả người lùn đi một đoạn, biển máu xung quanh đều dấy lên sóng to, thiên địa sơ xác tiêu điều. Nếu nuốt người, ta sẽ đề thăng thế nào? Phương Hành bình tĩnh nhìn nó, bỗng nhiên lại lên tiếng. Là có thể một lần giật đứt 18 mệnh số, hay là 36? E là trực tiếp có thể địch nổi cảnh giới Đại La Kim Tiên nhỉ? Phương pháp tu hành của Thái Thượng Đạo đúng là đủ ác tuyệt. Bọn họ nghiên cứu ra tử lộ cuối cùng, nhưng mà trong quá trình tại tức tuyệt địa cuối cùng, tu hành thực đúng là thoải mái tiện lợi. Người nói chỉ cần ta giữ bí mật thì nhất định sẽ không là an tâm à? Phù đồ quái thụ cuối cùng cũng không nhịn được giống lên. Hơn nữa, ta vừa rồi đã rất nghe lời, giả súc giúp ngươi. Nói đến lúc này, Phương Hành cuối cùng không nhịn được cất tiếng cười to. Nếu ta thực sự muốn ăn ngươi, có phải nói nhiều với ngươi như vậy à? À không, không ăn ta à? Phù đồ quái thụ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chột dạ hỏi. Ta có thể đoán được, trong kế hoạch của Thái Thượng Đạo Thống, sự tồn tại của ngươi quả thực chỉ có một tác dụng như vậy. Có điều ta không định hoàn toàn làm theo kế hoạch của bọn họ định ra cho ta. Bọn họ muốn ta ăn, nhưng ta lại không ăn. Dù sao ăn ngươi rồi, tất nhiên có thể tăng tu vi mạnh, nhưng mà chỉ sợ cũng sẽ lập tức kinh động tới mấy tên gia hỏa lợi hại đó. Ta sẽ không triệt để đi theo con đường mà Thái Thượng Đạo an bài cho ta, một chút dư địa trở về cũng không để lại. Loại cảm giác làm quân cờ của người khác thực sự là không dễ chịu chút nào. Đúng đúng, nhất định là không thể làm quân cờ. Phù đồ quái thụ đã chột dạ đến cực điểm, trong lòng mừng rỡ, vội vàng phụ họa. Đương nhiên, một điểm là ngươi thực sự nên cảm tạ Thái Thượng Đạo vì đã hóa ngươi thành sinh linh. Phương Hành hất cằm, cười lạnh nói. Cảm tạ bọn họ? Phù đồ quái thụ mặt đầy vẻ kinh ngạc, căm giận mắng. Ta hận không thể đào mà tổ nhà bọn họ lên đó. Dù sao bọn họ chấn áp ngươi ở đây, lại hóa thành thứ có cảm xúc giống như sinh linh, có thể trao đổi. Cho nên ở trong mắt ta, ngươi là vật sống. Ta thì không thích ăn thứ gì biết nói. Nhưng mà nếu ngươi vẫn là thiên địa ý chí vô tình vô tâm trước kia, với ta là vật chết, vậy thì thực sự có thể ăn ngươi đó. Phương Hành lộ ra răng nanh dày đặc, cười khà khà, thực sự khiến cho phù đồ quái thụ cảm thấy có chút may mắn. Bên trong khô lâu thần cung đó của ngươi, không phải có một bộ phận sao? Nó lại không nhịn được, nhỏ giọng nói. Ăn đi, còn cả những cái ta bị ngươi đoạt đi lúc trước nữa, ta có thể cảm ứng được vị trí của chúng nó. Dù sao ta cũng đã bị xé ra, nhưng ta cũng không đau lòng đâu. Ngươi ăn chúng đi. Cái này có thể cân nhắc. Phương Hành cười hì hì, gật đầu, ý bảo phù đồ quái thụ có thể nói tung tích của những phần đó cho mình. Phù đồ quái thụ là một lòng muốn giữ mạng, nói ra hết với hắn. Sau đó Phương Hành lại suy nghĩ thực sự thoáng, trầm giọng nói. Giúp ta xây dựng một truyền tống thông đạo đi. Cái thứ tiên mệnh này đúng là ta không cần, nhưng mà cũng cần ngươi giúp ta chuyển hóa. Nhưng ta lại không thể từng thời từng khắc đưa cho ngươi tới phù đồ thiên giới để giết. Ta nghĩ ngươi hẳn có bản sự này, xây dựng thực sự truyền tống thông đạo chứ. Cái này thì không thành vấn đề. Cành lá của phù đồ quái thụ rung rung, một cành cây chủ động tách ra, bay vào trong tay Phương Hành, cười nói. Ngươi chôn nó ở trong tiểu thế giới, không bị thiên ý khác cảm ứng được là được. Chỉ cần dùng huyết nhục tế ta, ta có thể tất nhiên trực tiếp sinh ra tiên mệnh cho ngươi. Có điều một điểm phải nói trước, ta không thể đơn thuần giúp ngươi luyện hóa tiên mệnh được. Có thể để lại chút cho ta không? Cho phép ngươi hưởng thụ ba thành tế phẩm. Phương Hành nhìn nhìn cành cây đó, thuận tay ném vào trong khô lâu thần cung, nói rất nhanh. Được được. Phù đồ quái thụ nghe vậy cũng rất vui, hiển nhiên không ngờ Phương Hành lại hào phóng như vậy. Chuyện đã bàn xong, phù đồ quái thụ mặt tươi cười như hoa tiễn Phương Hành ra. Nhưng mà Phương Hành lại dường như có một chút do dự, tâm tình trầm trọng, trầm mặc một lúc mới đột nhiên mở miệng hỏi. Sự tu luyện của ta sẽ tạo thành hậu quả gì? Phù đồ quái thụ cũng ngây ra một thoáng, sau đó mới cười khổ nói. Người thấy phù đồ thiên giới của ta rồi chứ? Phương Hành có chút đăm chiêu, gật đầu. Phù đồ quái thụ thấp giọng nói. Nếu người kiên trì tu hành, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, thiên địa cô quạnh, mặt pháp tiến đến. Ngừng lại một chút, hắn khẽ thở dài nói. Người chắc cũng từng nghe nói qua, ngay cả tiên vương cũng không tùy tiện ban tiên mệnh cho con cháu mình chứ. Bọn họ thả ban cho người ngoài, sau đó thu phục, thu vào dưới trướng, cũng không để cho huyết mạch hậu duệ của mình có quá nhiều tiên mệnh. Tiên mệnh chính là ân sủng của thiên ý, là một loại đại nhân quả, đại mệnh số, một huyết mạch một cái mạng. Bởi vậy trong huyết mạch người có tiên mệnh càng nhiều, vậy tu vi tiên nhân ở trên huyết mạch này đều sẽ bị ảnh hưởng, ngay cả tiên vương cũng không ngoại lệ. Mà con đường tu hành của ngươi chính là chặt đứt số mệnh. Hắn ngừng lại một chút, lạnh giọng nói: nhưng trong quá trình ngươi chặt đứt số mệnh sẽ đoạt đi mệnh số của mọi người. Phụ thân, ngài vì sao lại trở về sớm vậy? Cũng vào lúc Vương Hành dẫn Tiệt Đạo Chư Tiên mở đại yến ở Phù Đồ Thiên Giới, trong Thanh Huyền Thiên, Thượng Huyền Thành, một người trung niên thân hình cao lớn cường tráng đang chậm rãi hàng lâm. Trên người mặc một kiện tử bào giống như là dùng tơ vàng dệt thành, giống như là tùy thời sẽ có kim quang lưu truyền ở trên tử bào quán. Mà dưới người hắn là một con ma ngưu lông đỏ, ánh mắt lạnh lùng, ngay cả dã thú thì cũng không hung hãn bằng. Lúc người trung niên này hàng lâm, cả Thượng Huyền Thành to như vậy, tất cả tiên binh tiên tướng đều quỳ xuống nghênh đón. Thành La tiên tử thì quỳ gối trên thế đài ở cửa thành, mà ba vị trưởng lão của Thượng Huyền Thành thì quỳ sau lưng của nàng ta. Đáng để bọn họ cung kính nghênh đón như vậy, ở Thanh Huyền Thiên Giới này không có người thứ hai. Chính là một trong nguyên đạo dưới trướng Xích Đế, từng chinh chiến khắp nơi, lập hạ công lao mãn hãn, Thanh Huyền Vực, Thanh Nguyệt Huyền, Đại La Kim Tiên, trưởng ngự Thanh Huyền Thiên Nhất Giới. Chuyện ở Đại Xích Thiên đã xử lý xong rồi, ta tất nhiên phải về xem các người đã làm ra chuyện gì tốt. Thanh Nguyệt Huyền vui giận không hiện ra mặt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Thanh La Tiên Tử và ba vị trưởng lão đang quỳ trước nhất, thản nhiên nói một câu, cũng không để ý tới người bên cạnh, lập tức bước vào Thanh Huyền phủ đệ, ngồi xếp bằng ở trong đại điện. Mà Thanh La Tiên Tử và ba vị trưởng lão ở bên ngoài đều ngẩn ra, nhìn nhau một cái, ở trong lòng cũng chút chột dạ. Cũng là Thanh La Tiên Tử bình tĩnh nhất, trầm ngâm không đến một hơi thở, liền bất động thanh sắc đứng lên, nói với ba vị trưởng lão: bỏ nghi chướng đi, phụ thân chắc là mệt rồi. Dứt lời nàng ta sửa lại váy ngắn, chậm rãi đứng dậy. Thị nữ bên cạnh liền đưa ra một viên bảo đan nàng ta tự tay luyện chế, do nàng ta tự cầm đi xuống phía dưới phủ đệ. Phụ thân đường xa mệt nhọc, là nhì tự tay luyện một viên tiến bổ bảo đan, xin phụ thân. Lúc trước tiến vào đại điện, Thành La Tiên Tử đã điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mặt mày tươi cười, nhẹ nhàng bước vào. Lúc này nàng ta thoạt nhìn thực sự giống một tiểu nữ nhu thuận, nhưng Thanh Huyền Vực Chủ rõ ràng là không có tâm tư để ý tình cảm cha con. Ánh mắt lạnh lùng nói: hắn ở đâu? Vẻ mặt Thanh La Tiên Tử hơi cứng lại, bất động thanh sắc. Phụ thân hỏi Đế Lưu Điện hả? Thanh âm của Thanh Huyền Vực Chủ đột nhiên to hơn mấy lần. Lúc này cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn khẽ động, một tấm chắn ngang tất cả sự dò xét xuất hiện, phong ấn tất cả tòa điện này. Lúc đó vẻ mặt hắn cũng trở nên âm lãnh thô bạo. Đến lúc này ngươi vẫn còn muốn giấu giếm sao? Ngươi có biết sau khi ở trong Thường Huyền Thành truyền ra tin tức Đế Lưu chờ chết, Đại Xích Thiên Đế đã loạn thành thế nào không? Tầm quan trọng quán ta chẳng lẽ còn chưa nói với ngươi? Nếu không phải là bởi vì tin tức này truyền đến quá mức đột ngột, ta sao có thể khi Thăng Thiên Hội vẫn chưa kết thúc đã vội vàng từ Đại Xích Thiên trở về? Chúng ta... Nữ nhi không muốn che giấu tin tức này. Thành Đà Tiên Tử dường như có chút ủy khuất, trầm mặc mấy giây mới nhẹ giọng nói: các người không ngay lập tức giữ hắn lại, đưa đến Đại Xích Thiên, chính là che giấu tin tức. Thanh Huyền Vực Chủ lớn tiếng hét, trong mắt đột nhiên phun ra hai đạo hạt mang. Nhưng hắn thực sự không chịu ở lại. Lúc ấy nữ nhi và ba vị trưởng lão đều cực lực giữ hắn lại, nhưng hắn lại muốn tiến vào Phù Đồ Thiên Giới, thậm chí không tiếc giờ kế. Nữ nhi và ba vị trưởng lão cũng thực sự là bất lực. Dù sao lúc ấy phụ thân ngài không... Thanh La Tiên Tử vội vàng nói. Từ cuối cùng thanh âm bỗng nhiên nhỏ lại: ta cũng nghe nói tới tin tức này, hắn vì sao cứ muốn vào Phù Đồ Thiên Giới? Thanh Huyền Vực Chủ như mày thấp giọng quát: chẳng lẽ hắn thực sự đánh mất tiên mệnh sao? Thanh La Tiên Tử ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói: nữ nhi lúc ấy không quan tâm tới vấn đề này, cũng lo lắng tới an nguy của hắn. Dù sao hắn đã hiện thân ở Thượng Huyền Thành chúng ta đầu tiên, nếu xảy ra bất ngờ gì, chúng ta cũng khó thoát khỏi tội. Thế là nữ nhi mạo hiểm trực tiếp đuổi theo hắn tiến vào Phù Đồ Thiên Giới, muốn bảo hộ hắn. Nói đến cũng thật hung hiểm, quả thực có nhiều người khi biết được hắn tiến vào Phù Đồ Thiên Giới cũng ngay lập tức vào theo. Ai nấy đều muốn gây ra bất lợi cho hắn, nhưng mà nữ nhi liều mình bảo hộ quý. Vì sao ngươi không dẫn hắn ra? Thanh Huyền vực chủ cau mày thấp giọng quát. Bởi vì hắn không chịu theo ta ra. Thành La tiên tử trong lòng sớm đã có đối sách, ngôn ngữ vẻ mặt lại rất bất đắc dĩ. Hắn có mất tiên mệnh hay không, nữ nhi không biết rõ, nhưng mà trên người hắn quả thực không cảm ứng được khí tức của tiên mệnh. Tu vi quán nhìn qua cũng dường như là có tiên mệnh và không có tiên mệnh. Luận về thân tu vi chắc chỉ có cảnh giới tán tiên, nhưng nhục thân lại có một chút khí tức của tiên mệnh lưu lại. Có điều hắn tiến vào phù đồ thiên giới cũng không giống như là vì tiên mệnh, mà là muốn có mục đích nào đó. Nữ nhi muốn hỏi hắn nhưng hắn lại không nói. Thành La tiên tử cau mày nói, vẻ mặt càng lộ ra chút bất đắc dĩ. Tới cuối cùng, hắn để thoát khỏi đám người tiên quân trọng xương, ép nữ nhi phải xả thân ở lại ngăn địch cho hắn. Dù sao hắn là đế tử, nữ nhi cũng không thể cự tuyệt, đành phải liều mình cầm chân truy địch cho hắn. Sau đó vào lúc hung hiểm, mượn phù triện mà Xích Đế đại nhân ban thưởng vào ngày sinh nhật 300 tuổi của nữ nhi để đào thoát. Về tới Thanh Huyền Thiên, hiện tại ta thực sự không biết hắn rốt cục đã đi đâu, thậm chí ngay cả hắn vào phù đồ thiên giới với mục đích gì thì cũng không biết. Người đã dùng phù triện Xích Đế ban thưởng cho ngươi rồi sao? Thanh Huyền vực chủ lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lo lắng nhìn Thanh La tiên tử. Lúc ấy thực sự không còn cách nào khác. Thanh La tiên tử không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhỏ giọng nói. Thanh Huyền vực chủ nắm chặt đầu quyền, dường như là có chút đau lòng. Người có biết một đạo phù triện đó rốt cuộc quý giá cỡ nào không? Hả? Thanh La tiên tử hơi ngẩn ra, từ vẻ đau lòng của phụ thân dường như đoán được gì đó. Dù sao hắn cũng là đế tử mà. Nàng rụt rè hồi đáp, dường mắt nhìn phụ thân của mình. Ngàn năm trước hắn là đế tử, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể xem như là một mầm tai họa. Thanh Huyền vực chủ nhắc tới đế tử này, không ngờ mang theo vẻ chán ghét lạnh giọng nói. Không ngờ hắn vẫn còn sống, đây không phải là tin tức tốt. Người biết Đại Xích Thiên bởi vì tin tức hắn tái hiện hậu thế đã loạn thành thế nào không? Hiện giờ cơ hồ tất cả bộ thự đều bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bị đảo loạn. Ba vị tiên tôn cũng không khống chế được tình hình, gọi vi phụ trở về xác nhận tin tức hắn trở về là thực hay là giả. Nếu thực là thật thì lập tức dẫn tới Đại Xích Thiên xử trí. Cái này thoạt nhìn như là lời bực tức, nhưng lại khiến cho Thanh La tiên tử nghe ra ẩn ý gì đó. Nàng ta có chút khiếp sợ, cũng có chút may mắn, ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc. Nghe ý tứ của phụ thân, Đại Xích Thiên không vui vì hắn trở về. Sao mà vui được? Thanh Huyền vực chủ ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại Xích Đế nhất mạch vừa ổn định đại thế, Đế Thích Điện Hạ tuy tư chất không tính là tuyệt đỉnh, nhưng mà sau khi được tiên mệnh, biểu hiện vẫn không khiến Xích Đế thất vọng, cũng đủ để Xích Đế yên tâm tranh phong cùng với hai vị đó. Nhưng lại đúng vào thời điểm này, đế tử rõ ràng đã vẫn lạc, không ngờ còn sống trở về, chẳng phải làm rối loạn thế cục sao? Câu trả lời này khiến Thanh La vừa lo vừa ngơ ngác. Vậy Xích Đế lão nhân gia thì sao? Từ trước khi tin tức này truyền đến Đại Xích Thiên, Xích Đế đã chính thức phong quan rồi. Thanh Huyền vực chủ ánh mắt lạnh như băng. Lần phong quan này liên quan tới đại thế của Tam Thập Tam Thiên, Xích Đế lúc trước nhập quan đã có nghiêm lệnh, trừ phi là đại họa khuynh thiên táng địa, nếu không không ai được quấy rầy hắn, bằng không giết không cần hỏi. Lần này hắn nhất định phải tham ngộ thiên cơ trước Thượng Đế và U Đế, nếu không chậm một bước sẽ chậm nhiều bước, có khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi tiên cơ. Hiện giờ đại sự của Xích Đế nhất bạch đều giao cho ba vị tiên tôn quyền xử lý, chuyện này chắc rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ. Nói cách khác, Xích Đế căn bản không biết chuyện hắn còn sống. Thành là tiên tử ngơ ngác, thực sự có chút giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, nếu Xích Đế biết được thì tốt rồi, chỉ cần một câu của lão nhân gia là có thể xử lý, sao cần phải chúng ta đau đầu? Thanh Huyền vực chủ nhíu mày nói, hiển nhiên có chút bực bội. Vậy ý kiến của ba vị tiên tôn như thế nào? Thanh La vội vàng hỏi, đã lờ mờ cảm thấy mình giống như đã làm sai một chuyện gì đó, hoặc là nói làm quá gấp. Ba vị tiên tôn còn có thể thế nào nữa? Thanh Huyền vực chủ thở dài, xoa mi tâm nói, chuyện này nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ, nếu nói dùng nó để quấy rầy Xích Đế phong quan vậy thì không có khả năng, rất dễ chọc giận lão nhân gia hắn. Nhưng mà nếu mặc kệ thì lại tuyệt đối không thể. Xích Đế đang ở vào thời điểm quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để hai đế tử đều có tiên mệnh đồng thời xuất hiện trên thế gian, nếu không nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với cảm ứng thiên nhân quán, thậm chí là hỏng cả đại sự. Cũng may Đế Thích Điện Hạ hiện giờ không ở Tam Thập Tam Thiên, nếu không phiền phức có thể xuất hiện. Thành La có chút ngây ngốc, giống như đã hiểu được vấn đề. Mình trước đây là quá lo lắng, tưởng rằng tình nghĩa cha con của Xích Đế và vị đế tử kia là quá nặng. Tiên gia vô tình, cho dù Xích Đế có yêu thương Đế Lưu ngàn năm như thế nào thì cũng không cho phép hắn làm nhiễu loạn cảm ứng thiên nhân của mình. Nàng ta là người thông minh, nghe đến đây đã lờ mờ đoán được ý tứ của ba vị tiên tôn với phụ thân. Bọn họ cũng không hy vọng vị đế tử kia xuất hiện. Chỉ có điều chỗ khiến bọn họ đau đầu là không có tiên chỉ của Xích Đế, bọn họ không dám manh động. Nực cười là tư tầm nhất thời của mình cũng đã thay mấy vị trưởng bối này giải quyết một đại phiền toái, nhưng đồng thời lại giống như là rước lấy một đại phiền toái cho mình. Nghe thấy những lời của phụ thân, Thành La tiên tử thực sự cảm thấy có chút phí công, thậm chí cảm thấy mình có chút hoang đường nực cười. Phải biết rằng muốn mình chỉ cần hơi kiên nhẫn một chút liền có thể tìm người khác gánh tội thay, kết quả lại tự kéo lên người mình. Điều này cũng khiến cho người ta đau đầu. Thông minh như nàng ta tất nhiên là minh bạch, tuy ba vị tiên tôn cùng với đại nhân vật Xích Đế nhất mạch khác không hy vọng đế tử xuất hiện, nhưng mà để bọn họ biết chuyện mình làm với đế tử, bọn họ cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Thậm chí ngay cả phụ thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thành La, ngươi thành thực trả lời đi, ngươi theo hắn vào phù đồ thiên giới có phải định làm gì không? Nhưng cũng đúng vào lúc Thành La tiên tử đang giở khóc giở cười, đột nhiên Thanh Huyền vực chủ ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Thành La. Thành La tiên tử dùng mình, ở trong nháy mắt mơ hồ lạnh thiếu chút nữa là thì úa ra. Đòn ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị đó của phụ thân, nàng ta thậm chí sợ tới mức thiếu chút nữa thì tim ngừng đập. Nàng ta trong lòng minh bạch, phụ thân của mình thoạt nhìn giống như cha giấu rất nhiều tâm cơ, nhưng mà trên thực tế lão nhân gia lại là lão gia hỏa đã sống cả vạn năm rồi. Cho dù là một kẻ ngốc thì cũng có thể trong vạn năm này tu thành nhân tinh. Huống chi phụ thân có thể từ tán tiên hàn phẩm ôm lấy đùi Xích Đế, một đường kiến công lập nghiệp, cuối cùng tu đến cảnh giới đại la kim tiên, trở thành người đứng đầu một vực. Tuy mình che giấu không kém, nhưng mà thực sự thoáng thất thần vừa rồi có lẽ đã bị hắn nhìn thấu gì đó. Không, không, nữ nhi làm sao dám. Thành La tiên tử dường như là vô cùng kinh ngạc vì bị phụ thân hỏi như vậy, cười khổ hồi đáp. Không là tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, cho dù vị đế tử này trở về không đúng lúc cũng không nên xuất hiện trên thế gian. Nhưng mà dù sao cũng là đế tử, cho dù ba vị tiên tôn đều biết hắn không nên sống mà xuất hiện, hiện tại biến mất là có lợi cho bất kỳ ai, cũng vẫn phải băn khoăn khó quyết định, không dám thực sự làm ra quyết định đó. Chính là lo lắng tương lai Xích Đế xuất quan biết chuyện này sẽ tỏ vẻ bất mãn, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm. Mà cha con chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này, ngươi phải nhớ rõ, bất kỳ ai cũng có thể làm, ngươi lại không thể. Nữ nhi minh bạch. Bị phụ thân nói toạc tâm sự, Thành La cũng chỉ có thể mồ hôi chảy ròng ròng, chột dạ hồi đáp. Vậy được rồi, ngươi trở về ngẫm nghĩ cẩn thận đi, lúc trước hắn biến mất có để lại manh mối gì không? Hơn nữa hiện giờ thăng tiên hội chỉ sợ cũng sắp kết thúc rồi, không biết hắn có thể trở lại Thanh Huyền Thiên không. Ngươi đi bảo trưởng lão bày ra phòng tuyến trùng trùng, nếu phát hiện tung tích của đế tử nhất định phải ngay lập tức vây khốn hắn, tận hết khả năng đừng cho quá nhiều người biết. Tốt nhất là vừa phát hiện ra hắn thì lập tức mời hắn đến, động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Cho dù vi phụ tự mình xuất thủ cũng phải bắt lấy hắn đưa về Đại Xích Thiên. Vấn đề khiến người ta đau đầu này để ba vị tiên tôn quyết định đi, vi phụ không muốn nhúng tay. Thanh Huyền vực chủ lạnh lùng nói, không cho phép nghi ngờ, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng vấn đề này. Vâng, nữ nhi đi ngay. Thành La tiên tử nhẹ giọng đáp ứng, sau đó thì lễ hiến bảo đan cho phụ thân, rồi nhẹ nhàng rời khỏi cung điện. Thế này là sao? Cho tới khi không còn cảm thấy áp lực giống như là vực như biển của phụ thân, nàng ta mới thở hắt ra một hơi. Vẻ mặt giờ khóc giờ cười, đối với chuyện phụ thân lo lắng vị đế tử kia xuất hiện, nàng ta cũng không quan tâm lắm. Dù sao vị đế tử kia cũng đã bị nàng ta ép phải nhảy vào Thiên Tuyệt chi địa, không còn có thể sống trở về. Chỉ có điều quá trình phát triển của chuyện này dường như là quá hoang đường. Khéo quá hóa vụ, đại khái chắc chính là thế. Chẳng trách tên gia hỏa kia ngàn năm trước nói mình giỏi biểu diễn, nhưng trên thực tế lại ngu xuẩn tới đáng thương. Cũng được, dù sao hắn cũng đã chết rồi, chỉ cần cam đoan bí mật không tiết lộ là được. Cục diện hiện giờ cũng không phải là không có lợi, ít nhất nếu hắn biến mất, chắc hẳn ba vị tiên tôn cũng sẽ không tốn công đi điều tra ngọn ngành bên trong. Thành La tiên tử nghĩ, lại thở vào. Có điều vừa nghĩ tới những lời vừa rồi của phụ thân, nàng ta đã nhạy bén nhận thấy một vấn đề. vị đế thích đại nhân kia xem ra đã được người của xích đế nhất mạch thừa nhận. Cho dù đế lưu thực sự không chết, thậm chí còn có tiên mệnh trong người, cũng sẽ không có ai xem trọng hắn. Một số lo lắng của mình trước đây là dư thừa, xem ra phải hầu hạ vị kia cho tốt. Thiên môn mở rồi, đi thôi. Phù đồ thiên giới lúc này, trong thiên địa, Tiệt đạo chư tiên đã sớm đứng dậy, dàn trận ở bên cạnh thiên tuyệt chi địa. Sau đó nhìn tiệt đạo chi chủ đế lưu, con trai của xích đế mặc giáp trụ, đối mặt với một mảng thương khung, bỗng dừng hét đớn một tiếng. Lập tức thiên địa đại biến, một đạo ma yên quần quận sộc thẳng lên chân trời, mở ra một lỗ thủng cực lớn. Sau đó đế tử phi thân bay lên, phóng tới thương khung. Ở bên cạnh hắn, Ngao Tam thái tử đương gia thứ năm của tiệt đạo đi bên phải, tiệt đạo nhị tổng quản Lộc Tẩu đi bên trái, phía sau là tiệt đạo trưởng lão cùng với 10 vị đại hộ pháp, tiền binh tiền tướng đông nghìn nghịt đi cuối cùng. Một đám người chậm rãi bay thẳng tới phía chân trời. Nhân số tuy không tính là quá nhiều, nhưng mà cũng là một loại cảm giác mênh mông quần quận. Đi đi đi, lần này tuy không thể được tiên mệnh, ít nhất thì cũng vẫn còn sống, lại đi theo đế tử, cũng tính là nở mày nở mặt. Không biết có bao nhiêu tiền binh thầm nghĩ trong lòng, bị một tiếng hét lớn của Phương Hành khơi ra một chút khí phách. Đại tiên giới nơi cực hạn con đường tu hành, lão phù đến đây. Đám người Lộc Tẩu thì trong lòng cảm khái, nếu không tính phù đồ thiên giới, bọn họ hiện giờ mới tính là chính thức bước vào tiên giới. Về phần Phương Hành, ở trong lòng lại hung hãn nghĩ, nếu trước đây ta không muốn dùng thân phận đế lưu này cho lắm, nhưng bởi vậy mà tạo ra một đống phiền phức, không những không tránh được chuyện, ngược lại còn hung hiểm thêm. Vậy nếu không mượn thân phận này kiếm chút lợi ích, chẳng phải là đáng tiếc sao? Ta tu hành sao mà xui xẻo vậy? Vậy hay là tới Thanh Huyền thiên giới các người đi, cũng muốn xem ả Thanh Đa thế ta, sau khi biết ta là ai thì rốt cuộc sẽ có sắc mặt gì. Khi nói chuyện, hắn đã bước lên thương khung, tiến vào giữa giới bích. Trước đây mỗi lần hắn đột phá giới bích đều sẽ bị thiên địa ý chí bài xích, là bởi vì không biết thu liễm dẫn tới. Hiện giờ biết được môn đạo trong đó, cũng không phải khổ như vậy nữa. Hơn nữa thái thượng cửu kinh đã thu thập đủ, lĩnh ngộ đối với liễm thức thần thông cũng sâu hơn. Tâm ý khẽ động, thiên địa mờ mịt, hắn lại giống như là biến mất ở thiên ngoại. Thanh Huyền thiên căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Cứ nhẹ nhàng thoải mái như vậy vượt qua vách giữa thiên và thiên, đột nhiên xuất hiện ở trên vùng trời của một mảng non xanh nước biếc. Nơi này là rìa man hoang Thanh Huyền thiên giới. Trong các tiền binh, có người vốn từ Thanh Huyền thiên đi ra, rất quen thuộc với thiên giới này, sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh liền đi lên bẩm báo. Phương Hành gật đầu tỏ vẻ đã biết, bởi vì lần này có thể xem như được phù đồ thiên giới ý chủ động tống xuất, không phải là mượn dùng truyền tống đại trận của Thượng Huyền Thành, bởi vậy trực tiếp tới nơi này, không ở trong Thượng Huyền Thành. Một đám nhân mã chúng ta cứ vậy đột nhiên hàng lâm, lập tức sẽ kinh động tới đạo thống của và phù chủ chung quanh. Nếu Lộc Tẩu đã làm tiệt đạo nhị tổng quản, vậy thì sẽ vô cùng nghiêm túc, sớm đã ở trong đại yến đêm trước hỏi rõ rất nhiều chuyện của thiên giới, lúc này phân biệt thế cục xung quanh liền đi lên báo cáo với Phương Hành, thảo luận xem nên an bài công việc tiếp theo như thế nào. Kệ họ, làm việc không cần phải cẩn thận như vậy. Ánh mắt Phương Hành đảo qua xung quanh liền cười lạnh nói, nếu đã đến màn hoàng, vậy cứ dựa vào dạo chơi. Nếu đã tới màn hoàng, vậy thì cứ dạo chơi đã. Cựu bộ của Thanh Tà Thiên Vương mà Thanh Tà trưởng tọa dẫn dắt đó có không ít ở màn hoàng này. Nếu chúng ta đã muốn làm thì phải làm lớn một chút, thu nhận những người đó. Ờ, cũng được, cũng thử xem thủ đoạn của những tiên binh này. Lộc Tẩu ngẩn ra, cũng chỉ đành đáp ứng. Một đám tiên binh lập tức đi về hướng tây, chậm rãi tiến tới màn hoàng. Quan Phi Hưng bị nhốt trong thức giới của Phương Hành cũng bắt ra dẫn đường, tìm kiếm Thanh Tà Dương Nghiệt ở màn hoàng. Tiên binh phương nào dám cả gan tự tiện xông vào màn hoàng? Đi về hướng tây chưa tới vạn dặm, liền thấy phía trước không ngờ có nhân mã tập kết cản đường. Thanh Huyền thiên man hoang, long xà hỗn tạp, thế lực các phương bản cứ, trước này là ngay cả thế lực của tiên phủ Thanh Huyền vực chủ cũng không thể tùy ý xâm chiếm, chính là khu vực không ai quản lý, có tiếng ở Thanh Huyền thiên. Ở bên trong không chỉ có dư nghiệt của Thanh Tà Tiên Vương, còn có rất nhiều tán tiên phạm tội, người tu hành gặp phiền phức, cùng với các đạo thống lớn trốn vào man hoang tị nạn vân vân. Trước kia cho dù thiên nữ Thanh La tiên tử của Thanh Huyền thiên cũng không dám tùy ý xâm nhập hiểm địa. Nhưng mà hiện giờ Phương Hành đã dẫn 300 thiên binh chậm rãi xông vào, lập tức kinh động vô số địa đầu giả. Không ngờ có một số thế lực cũng không e ngại nhóm tán tiên này, dưới sự xuất lĩnh của một chính tiên thường dài, tụ tập tới gần ngàn nhân mã, chậm rãi bày đại trận cản đường. Người chặn đường tên là Thiết Huyền Y, cũng là một trong những tiểu cự đầu có tiếng trong bàn hoàng này, vốn là đồ đệ của Xích Lan Đạo Thống. Về sau Xích Lan Đạo Thống bị Thanh Huyền vực chủ tiêu diệt, hắn liền mang theo những đệ tử may mắn còn sống sót ở đạo thống trốn vào man hoang, kéo dài hơi tàn, cùng với dư nghiệt của mấy đạo thống khác kết thành liên minh. Ngay cả ta bình thường cũng sẽ không tùy tiện kết thù kết oán với hắn, không dễ thu thập. Quan Phi Hưng nhìn thấy trận thế phía trước liền cười khổ một tiếng, chủ động nói ra những gì mình biết. Đừng có nói tên quán với ta, ta không nhớ được đâu. Phương Hành lúc này thực sự bày ra phong phạm của đế tử, chỉ lời biếng vùng tay lên, nghiền nát chúng, kẻ thuận theo thì thu, không thuận thì giết. Ha, các tán tiên khác hiển nhiên vẫn chưa thích ứng được với loại phong cách này, lập tức ngẩn ra. Vâng, cần tuân hiệu lệnh của đế tử, ai đầu hàng có thể giữ mạng, kẻ chống lại thì chết. Cũng là huynh đài nửa người có vận cứt chó, được cầm tiên mệnh của Phương Hành đầu tiên, cũng được thăng hàm tiên tướng, lúc này nhiệt huyết sôi trào, bỗng dưng gầm lên một tiếng, liền dẫn hơn 100 tiên binh dưới trướng xông ra. Mấy vị tiên tướng khác thấy vậy cũng không dám chậm trễ, chỉ sợ bị hắn đoạt công, đều hét lớn đi lên. Hơn 300 tán tiên không ngừng gầm lên, ầm ầm nghiền ép ở phía trước. Đây còn mẹ nó là một đám ô hợp. Lộc Tẩu thế mà nghiến răng kèn kẹt, thầm nghĩ đây làm gì có bộ dạng của tiên binh. Làm cường đạo sự tự tin như thế quản làm gì, cứ xung phong liều chết một trận rồi tính. Phương Hành cũng mừng rỡ, cảm thấy bộ dạng kêu loạn rồi cùng nhau lao về phía trước này rất hợp khẩu vị của mình. Lộc Tẩu nghe thấy vậy thì vô cùng bất đắc dĩ, nghiêm túc nói: người sau này nên đáp ứng ta, ngàn vạn lần đừng có nhúng tay vào việc luyện binh. Một lão gia hỏa thành tinh, hắn có thể nhìn ra được nội tình Phương Hành thu nạp đám tán tiền này. Dù sao nói một cách nghiêm túc, từ trong đây tùy tiện lấy ra một hai người, loại khí tức hung hãn này đều không phải là hạng lương thiện. Lấy bản thân hắn mà nói, trước khi có tiên mệnh, đối phó với một hai người có lẽ còn có phần thắng, nhưng mà nếu đồng thời đối phó với 4-5 người có lẽ quay đầu bỏ chạy. Một đám tiên binh được luyện ở trong chém giết thực sự có uy lực để chờ mong, nhưng nhìn bộ dạng của vị giáo chủ này lại hoàn toàn không biết luyện binh. Theo nhãn quang của hắn, chỉ có thể luyện ra một đám thổ phỉ, chẳng dính dáng tới đến chữ binh cả. Giết! Lại nói tới hơn 300 tiên phỉ này, giống như là châu chấu vậy, ai nấy dũng mãnh xông tới, liên tục hò hét, lại khiến hơn ngàn tán tiên chặn đường phía trước hoảng sợ. Thậm chí nhóm người này sao không nói quy củ, chưa nói tới mấy câu đã xông tới rồi. Nhưng người đã lao tới gần cũng chỉ có thể triển khai trận trượng để chém giết. Dù sao nhân số của bọn họ ước chừng cũng gấp 3 đối phương, ở trong lòng cũng không e ngại. Nhưng mà khiến bọn họ không ngờ là loại suy nghĩ này vào một thoáng hai bên vừa chạm vào nhau đã sụp đổ. Nhân số đối phương chỉ hơn 300 người, hơn nữa từ tu vi cho thấy cũng lấy tán tiên làm chủ, dường như là không có gì thần kỳ. Nhưng vừa mới động thủ lại phát hiện đối phương căn bản giống như sói vào đàn dê, khí cơ hung mãnh trực tiếp phá tan phòng tuyến của bọn họ. Từ đâu ra một đám mãnh nhân thế này? Mấy vị nhân vật đầu lĩnh của một đám đạo thống dương nghiệt thấy vậy cũng đều kinh hãi, trong mắt cơ hồ là rớt ra. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ ngay cả tiên binh tinh nhuệ bên cạnh Thanh Huyền vực chủ cũng không có sát tính cỡ này. Thoạt nhìn thì hai bên chênh lệch thực lực không lớn, nhưng mắt thấy hơn ngàn tán tiên bên họ lại rất dễ dàng tan tác, trực tiếp đã bị đối phương xé rách trận hình, sau đó bắt đầu là đuổi giết nghiêng về một bên. Không ổn, có lẽ có trá, chẳng lẽ là Thanh Huyền vực chủ cuối cùng nổi giận quyết định không lưu chúng ta? Quả thực là có khả năng. Vừa có được tin tức, Thanh Huyền vực chủ đúng là điều binh khiển tướng, bố trí phòng thủ xâm nghiêm. Nếu hai bên giằng co, đám thủ lĩnh còn chắc có tâm tư cải tái chiến, nhưng mà thế cục căn bản chính là nghiêng về một bên, bọn họ không có lòng tái chiến. Cho dù bọn họ tự thị tu vi cao hơn đối phương cũng không được. Mấy người nhìn nhau, nhân vật lĩnh quân không nói hai lời gõ tiền là, ở trong tiếng vang leng keng lại chỉ thấy mấy bóng đen xẹt qua thương khung, chạy vào sâu trong màn hoàng. Lần đầu tiên đối trận này, nếu ngay cả đầu lĩnh của đối phương cũng để chạy thì còn gì để nói. Phương Hành lúc này cũng có vẻ mặt hưng phấn, nhìn thấy tán tiền phía dưới trướng giết cho đối phương quân lính tàn giã, trong đầu liền không nhịn được nhớ tới lúc ở Quỷ Yên Cốc cưỡi một con ngựa nhỏ đi theo phía sau, xem chín vị thúc thúc dẫn nhân mã xung phong đều chết, cảm thấy mình làm không tồi, đến hôm nay cuối cùng cũng có uy phong của chín vị thúc thúc năm đó. Hiển nhiên đầu lĩnh của đối phương không hề tham chiến, trực tiếp trốn luôn, ánh mắt hắn cũng nghiêm lại, hung tính lộ ra. Vù một tiếng, Lộc Tổ bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp xông ra, cả người biến mất trong thiên địa. Bốp một tiếng, một giây sau, khi hắn xuất hiện lại, không ngờ đã đến bên cạnh Thiết Huyền Y kia, cầm khi thiên phách màn đao hung hăng bổ xuống, cắt đầu tên chính tiền đó. Sau đó thì một tay giơ lên, chân đạp tường vân, ánh mắt hung hoành quét nhìn tán tiền đang chạy tán loạn xung quanh, lạnh giọng hét lớn: "Hôm nay Phương đại gia ta, không đúng, là bản đế tử muốn thu phục man hoang này, các người thuận thì sống, không thuận thì chết." Tiếng hét như sấm vang vọng tứ phương, như là trên thương khung mây cũng bị xé rách, gió thổi vù vù. "Không ngờ là đế tử." Một tiếng hét lớn giống như là sét của Phương Hành, khiến cho không biết bao nhiêu người sợ tới vỡ mật. Cộng thêm hơn 300 tán tiền đó quả thực là đang đằng sát khí, liều chết vô địch, sớm đã bao vây bọn họ ở giữa. Ai đấy nhìn chằm chằm như là hồ rình mồi, dường như là một lời không hợp sẽ giết người, nhất thời khiến cho đám đạo thống Dư Nghiệt kinh hãi run rẩy, không ai dám lộn xộn, ai nấy đều kinh hoàng quỳ xuống dập đầu. "Nguyện Hằng, Nguyện Hằng, đế tử khai ân, chúng ta sớm Nguyện Hằng, chỉ là chư tiên không chịu tiếp nhận mà thôi." Có thể hiệu lực cho đế tử, thực sự là phúc phận tu luyện vạn thế của tiểu tiên. Quá trình thu phục nhóm tán tiên này so với thu phục đám sát tinh trong phù đồ thiên giới thoải mái hơn, dù sao tiên kiếm đặt ở trên cổ, một lời không thuận sẽ đầu rơi xuống đất. Những tán tiên này cũng không dám có tâm tư như vậy. Nhất là Phương Hành, có một điểm không ngờ tới, có rất nhiều người căn bản đã sớm muốn quy hoàng xích đế nhất mạch, nghe ý tứ của bọn họ lại không có cửa tiếp nhận đầu hàng, ngược lại bị rất nhiều tiên phủ ép cho không thể không tạo phản ở man hoang này. Lúc này cũng lo lắng có người tiến vào bình định bọn họ. "Nếu đã Nguyện Hằng, vậy thì mau đi trước dẫn đường đi." Phương Hành cũng thoải mái, nghe thấy nhiều tiếng cầu xin tha thứ như vậy, tâm tình sảng khoái vô cùng, vùng tay tha cho những người này. "Điện hạ có lệnh, không dám không tuân, chỉ không biết là điện hạ định đi về phía nào, bình định người nào?" Trong đám tán tiền kia, mấy đầu lĩnh bị dẫn tới trước mặt Phương Hành dập đầu hỏi. Lời này vừa hỏi ra, ngay cả Lộc Tẩu cũng chút tò mò nhìn tới. Hắn chỉ biết Phương Hành muốn vào man hoang thu phục cựu bộ của Thanh Tà Tiên Vương, nhưng nhìn bộ dáng của hắn dường như lại không muốn đơn giản như vậy. Người dường như là có mục đích nào đó bị hắn giấu đi, cố ý tỏ vẻ thờ ơ như vậy mà thôi. "Đi đâu?" Phương Hành nhìn tán tiên đó một cái cười lạnh, còn sau đó vùng tay chỉ về phía sâu man hoang vô biên vô ngần cười lạnh nói: "Bản đế tử muốn đi đâu thì đi, các ngươi chỉ cần biết rằng từ giờ trở đi, bên trong một mảng man hoang này, tất cả tán tiên đều phải quy thuận bản đế tử, tất cả bảo bối tài nguyên cũng toàn bộ thuộc về bản đế tử, thậm chí từng mảnh hoang nguyên dã sơn này từ giờ trở đi cũng thuộc về bản đế tử, ai không phục ta chém đầu tất." Thanh Huyền man hoang địa vực tồn tại từ lâu, các tiên phủ của Thanh Huyền Thiên cũng chưa bao giờ dám mạo muội xâm nhập. Dần dà cơ hồ ngay cả người trốn trong man hoang này cũng cảm thấy tự cho mình đã giỏi, cảm thấy không có ai dám tùy tiện dẫn người công vào. Dù sao chỉ cần người tới không phải là Thanh Huyền vực chủ, vậy thì không ai có thể đánh tan bọn họ. Chẳng phải Thanh Đa tiên tử liên tiếp dẫn binh tới bình định, nhưng mà thủy chung vẫn không thể làm gì được Thanh Tà trưởng tọa sao? Đương nhiên, loại tự tin này cũng theo đế lưu điện hạ dẫn 300 tiên binh công vào man hoang trở thành bọt nước. Thanh Huyền man hoang giới ở trong lời đồn có địa lợi, căn bản không có tiên binh dám công vào, hiện giờ đã triệt để thành một bãi nước đục. Cơ hồ không có một phương thế lực nào có thể chống đỡ được một lần xung phong của 300 tán tiên, giống như là ma đầu hơn là giống tiên nhân, giống thổ phỉ hơn là giống các tiên binh kia. Cũng không có cuồng nhân nào dám khi đao kề cổ mà vẫn can đảm không quỳ trước mặt đế tử. Quả thực giống như là lời cuồng ngôn của vị đế tử kia nói ra khi giết vào man hoang, hắn bắt đầu hoàn toàn thu phục man hoang vực này. Rất nhanh, nhân mã của Cửu Sơn Thập Uyên dưới sự cai quản của Thanh Tà trưởng tọa, sau khi bị Quan Phi Hưng tự mình dẫn đường, bị đánh tan thu phục. Mà mấy phương thế lực chiếm cứ ở trong man hoang khác cũng bị nhóm tiên binh này không ngừng chinh phạt, nhất nhất đánh tan, đoạt hết tất cả tài nguyên của bọn họ. Bất kể là vật tư hay là binh tướng dưới tay đều chém hết. Có điều lúc đám tiên binh này dùng danh nghĩa của đế tử chinh phạt xung quanh, Phương Hành lại không đi theo quân. Ở trên thực tế, sau khi hắn tiến vào man hoang vẫn như đang tìm kiếm gì đó, thực sự dẫn tiên binh chinh phạt xung quanh chính là một đám người Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh, thập đại hộ pháp thì cùng Long Nữ, Ngao Liệt và Phương Hành tới một đỉnh núi mà bọn họ vừa chinh phạt trước đó không lâu. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy thế núi hùng vĩ, gió tàng tụ khí, tiên khí nồng đậm khó có thể hình dung, thậm chí ở giữa núi còn có tụ ra tiên tuyền, phàm nhân ngửi một cái cũng có thể kéo dài tuổi thọ, uống một ngụm thậm chí có thể trực tiếp mở ra linh khiếu, bước vào con đường tu hành, thực sự có thể xem như là một bảo địa thích hợp để xây dựng tiên gia động phủ. Chỉ có điều ở man hoang bị đám ô hợp này chiếm cứ, khó thấy mặt trời mà thôi. Hiện giờ Phương Hành giết vào man hoang chính là để tìm đạo bảo địa như vậy, chính là nơi này. Phương Hành quan sát một lúc, thở ra một tiếng, sau đó tay áo vùng lên, không trung lại hiện ra một mảng tiên vân. Bên trong tiên vân lại có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, chính là nhục thân của hắn, hiện giờ đang là tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn. Nhục thân vô cùng già nua, dường như là tùy thời đều có thể dầu hết đèn tắt, khác biệt rõ ràng với Phương Hành trước kia. Hiện giờ tu vi của ngươi đã vượt qua chính tiên, vì sao nhục thân của ngươi... Long nữ thấy một màn này, không nhịn được trong lòng run lên, vội vàng hỏi. Nàng ta đã sớm nghi hoặc, vì sao Phương Hành trước đây lấy ra nhiều tiên mệnh như vậy, nhưng lại không vội để vời nhục thân. Lúc này thấy nhục thân của hắn vẫn là bộ dạng già cả, ở trong lòng liền không nhịn được mà cảm thấy lo, chỉ e là xuất hiện vấn đề nào đó. Con đường tu hành của ta khác với người khác, tiên mệnh có thể trị khỏi cho cửu đầu trùng, nhưng không thể trị khỏi cho ta. Phương Hành cười cười, thấy Long nữ lại muốn lên tiếng, liền xua tay nói. Có điều ta không cần tiên mệnh, vẫn có biện pháp bù đắp sự thiếu hụt trên căn nguyên này. Đại tức phụ, người không phải là người ngoài, ta cũng chỉ có thể yên tâm nói với người. Hiện tại việc ta muốn làm một là một bước trọng yếu nhất trên con đường tu hành của ta, thậm chí ảnh hưởng tới vận mệnh của ta. Ta cần một người thủ quan giúp ta. Người thủ quan phải một tấc cũng không rời, một khi có vấn đề thì phải ngay lập tức bảo hộ ta. Long nữ thì hắn nói nghiêm túc, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng, nhẹ gật đầu. Nàng ta không nói gì, nhưng mà chỉ gật đầu một cái đã biểu lộ ra một loại thái độ kiên định dị thường. Tốt lắm, ở đây cũng chỉ có thể tin người. Phương Hành gật đầu, sau đó ra hiệu cho họ lui ra sau, sau đó hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung. Ở trong bàn tay kiếm quang lóe lên, hung hăng bổ về phía mặt đất. Đạo kiếm quang đó hiện lên, không ngờ ngay cả đại địa và cự sơn đều bị tách ra, một khe sâu cả vạn dặm xuất hiện, thông tới vị trí hạch tâm của một mảng đại địa này. Rồi sau đó Phương Hành ôm lấy nhục thân của mình, một bước lao vào trong vực sâu, tìm vị trí của một linh mạch, lại dùng nhục thân mạnh mẽ phá núi đập đá, rất nhanh liền xây dựng thành một đại cung. Sau đó hắn đặt nhục thân vào trong địa cung, lại bày bố đại trận đã bảo Lộc Tẩu tạo ra trước xung quanh, vô số pháp bảo tiên khí bố trí bên trong địa cung, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mình. Bắt đầu đi, con đường tu hành chính thức. Không biết qua bao lâu, hắn giống như là mới hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nói. Cũng vào một chốc, hắn nói ra những lời này, có biến hóa nào đó xuất hiện trên nhục thân của hắn. Đó là một loại khí cơ quỷ dị đến cực điểm. Một vòng xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu nhục thân, không ngừng xoay tròn, mang theo một loại lực lượng dường như là có thể luyện hóa vạn vật. Thái thượng hóa linh kinh, bộ đầu tiên trong thái thượng cửu kinh, kinh văn có thể luyện hóa vạn vật. Mà hiện giờ nhục thân của Phương Hành chính là đang không ngừng thi triển pháp môn trong kinh văn này. Chỉ có điều lần này không phải là luyện hóa vạn vật, mà còn là cao hơn vạn vật một bậc. Hắn luyện hóa thiên địa này ở trong một mảnh địa cung, giống như là ảo giác cũng giống như là chân thật. Theo thái thượng hóa linh kinh được vận chuyển, dường như có lực lượng căn nguyên nào đó dẫn vào trong cơ thể hắn. Nhục thân già nua của Phương Hành vào khoảnh khắc này không ngờ đã đổi thành một đường sinh cơ, mà Phương Hành có thể cảm giác được rõ ràng ở bên trong thức giới của hắn dường như cũng lúc này có thêm một tia lục ý, rất là tự nhiên. Tương ứng với nó chính là một chút sinh cơ thiếu đi trong thanh huyền thiên này. Chỉ là biến hóa này quá nhỏ, cơ hồ khó thể khiến cho người ta phát hiện. Cho dù là tiên vương có thể nhìn thấu một giới, chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Một phương thế giới này thiếu đi một ngọn cỏ, mà ngọn cỏ này chính là thiên cơ Phương Hành đánh cắp. Đến bây giờ mới hiểu được, chẳng trách thái thượng hóa linh kinh này có thể luyện hóa vạn vật, bởi vì nó vốn chính là dùng để luyện thiệt. Phương Hành cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, sau đó hơi cảm ứng, liền cảm thấy bên trong thần hồn của mình cũng có thêm một tia lực lượng, tu vi đang đề thăng. Hắn biết chỉ cần nhục thân của mình cứ thổ nạp ở đây, vận chuyển thái thượng hóa linh kinh, vậy tương đương với mình một hơi cũng không ngừng liên tục tu hành, tốc độ này sẽ đáng sợ dị thường. Nhìn mình ngồi khoanh chân thổ nạp, trong lòng Phương Hành có chút cảm khái. Thái thượng tu hành ba con đường, trong ba kinh văn lúc đầu đã có định số. Hóa Linh Kinh là tu căn nguyên, Bất Tử Kinh là tu nhục thân, Cảm Ứng Kinh là tu thần thức. Nếu ta thực sự có thể bước tiếp trên con đường này, như vậy căn nguyên của ta đủ để nặn lại một mảnh thiên địa, thậm chí là trong hỗn độn sinh ra chúng sinh, mà nhục thân của ta cũng có thể so với một phương thiên địa. Cho dù thần thức tiêu vong cũng sẽ vĩnh sinh bất hủ, tiếp tục tồn tại trong tinh không bao la này. Về phần thần thức của ta thì có thể so với thiên ý bao phủ một giới. Sự sinh diệt của chúng sinh đều ở trong một ý niệm của ta, không thể không thừa nhận đây quả thực là một con đường tu hành mà người thường không thể tưởng tượng được. Hắn than khẽ, cuối cùng ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hiện tại tu hành của Hóa Linh Kinh đại khái đã định, căn cơ cũng được xác nhận, còn lại chính là tu hành của Cảm Ứng Kinh và Bất Tử Kinh, còn phải triệt để đảo loạn đại tiên giới này. Xác định đã không quên gì, ở trên mặt hiện ra một nụ cười hung tàn, vẻ mặt giống như là vô cùng chờ mong. Mà làm xong chuyện này, hắn liền xoay người rời khỏi, trở lại mặt đất. Hợp! Hắn vùng tay vỡ xuống đất, đại địa gầm vang, khe sâu liền lại bị tiên lực quán dẫn động, cây mây đá núi đan vào nhau. Rất nhanh đại địa và dãy núi đều giống như trước kia, nhất là dưới sự bảo vệ của từng đạo đại trận và tiên khí, chắc không ai ngờ được ở phía dưới lại có địa cung. Ta còn có việc phải xử lý, nơi này cũng chỉ đành nhờ ngươi hộ pháp, 10 hộ pháp này cũng để lại cho ngươi. Phương Hành chia tay với Lòng Nữ, lưu luyến không rời, nhưng cũng có thể ắt đã phải làm. Nơi này quả thực là cần một người thủ hộ, hơn nữa tu vi của Long Nữ cũng cần tu luyện để thăng tiềm lực. Mà luận về an nguy cũng không cần lo lắng, 10 hộ pháp trung thành và tận tâm này đều đã được Phương Hành ban cho tiên mệnh, rất nhanh sẽ trở thành tiên nhân chân chính. Ở một mảng man hoang địa vực này, 10 tiên nhân như vậy đủ để bảo hộ Long Nữ. Hơn nữa giữa Phương Hành và Long Nữ có rất nhiều bí pháp liên hệ với nhau, nếu thực sự xảy ra chuyện hắn sẽ phát hiện ngay. Tỷ tử bảo trọng nhé. Ngao Điệt chia tay với Long Nữ, sau đó cùng Phương Hành nhảy lên trời, biến mất trong mây. Nam nhân. Long Nữ ngồi xuống, nhìn theo thân ảnh đã biến mất của Phương Hành và đệ đệ, khẽ thở dài. Đều không chịu yên ổn. Bay qua một dãy núi, Ngao Điệt và Phương Hành đứng trong mây, nhìn xuống màn hoàng phía dưới, cao giọng nói. Đi đi, người có thể giúp ta gì đâu chứ. Phương Hành thờ ơ phất tay, bảo Ngao Điệt đi làm việc của mình. Được, ta đi đây. Ngao Liệt cũng rất tiêu sái, cao giọng cười, cưỡi mây bay thẳng về hướng đông. Hắn đã hỏi thăm rồi, trước tiên cứ đi đón đám lợn béo, sau đó đoàn người điều khiển tiên chu bay thẳng về hướng đông, không đến một ngày lộ trình sẽ tiến vào Thanh Huyền địa vực, rồi tìm một tòa tiên phủ nào đó, chỉ cần tiêu tốn một số linh tinh liền có thể mượn truyền tống đại trận, tất nhiên có thể đi tới Lục Ma Thiên. Cho tới khi Ngao Liệt đi rồi, ở trên trời chỉ còn lại một mình Phương Hành, hắn mới đấm la lấm lét nhìn xung quanh, sau đó vội vàng tế ra khô lông chui vào miệng hét lớn. Cuối cùng cũng đổi được tức phụ và tiểu cựu tử đi, mẹ nó, nơi này còn có một nha đầu chưa được cứu, trước đây ở trước mặt hai người bọn họ không tiện giải thích lai lịch của nha đầu này. Mình nghỉ đây nhé mọi người, vậy là các bạn ở tập tiếp theo, xin chào.